Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mồm, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, sư tôn vậy mà đột nhiên mất đi sự thâm trầm ngày xưa, giống như có chuyện gì quan trọng cấp cao nhất vậy. Mà ở cách đó không xa, trong một mật thất khác, Liệp Ngôn vội vàng chạy tới, sau khi tiến vào, lập tức quỳ hai đầu gối xuống đất, cung kính nói. Đệ tử bái kiến sư tôn, không cần đa lễ, hôm nay, ta có mấy chuyện muốn bàn giao với ngươi. Nghe được lời ấy, trong lòng Liệp Ngôn thoáng hồi hộp một chút, hắn đích xác dự đoán ngày này, nhưng không nghĩ tới ngày đó lại đến nhanh như vậy. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1471, Mê Vụ Hải Đảo. Mấy ngày sau, Cổ Vân xuất hiện trên mặt biển tĩnh lặng. Nơi này đã cách Hải Thượng Thiên Thành mấy ngàn vạn dặm. Cổ Vân sắp xếp thỏa đáng đan tông trên biển, cũng để cho nhóm tu sĩ Liệp Ngôn chăm sóc Hoa Mạt ở lại đất liền. Với thực lực của Săn Ngôn, đủ để đưa bọn họ ra nước ngoài, đồng thời cho bọn họ hoàn cảnh tu luyện thoải mái dễ chịu. Về phần Cổ Vân, căn cứ theo tin tức trên lệnh bài, hướng chỗ sâu nhất ngoại hải, bay đi. Với tu vi hiện tại của Cổ Vân, khoảng cách này cũng không tính là gì, chỉ cần Cổ Vân nguyện ý, tất cả những nơi trên thế giới này, Cổ Vân đều có thể đi đến bất cứ đâu. Nhưng Cổ Vân hiểu rất rõ, là một tu sĩ huyết lực, trong mắt đại bộ phận tu sĩ linh lực đều là một loại khác, một khi Cổ Vân thi triển pháp môn đỉnh cấp, rất có thể sẽ bị tu sĩ đỉnh cấp khác phát hiện, dẫn đến rất nhiều phiền toái. Cho nên Cổ Vân tận lực bảo trì một trung đẳng độn tốc, thông qua liên tục thi triển huyết độn chi pháp, liên tục tiến lên. Thoáng một cái như thế đã kéo dài thời gian nửa năm. Dọc theo con đường này, Cổ Vân vừa săn giết yêu thú, thu hoạch máu của yêu thú, vừa đi bộ ở trong biển. Cuối cùng, Cổ Vân đi tới nơi được vẽ trên lệnh bài. Nơi này có một mảnh sương mù vô cùng to lớn, như là một trận pháp khổng lồ, đủ để ngăn cản đại bộ phận yêu thú tiến vào. Sau khi Cổ Vân tiến vào sương mù, mặc dù không thể sử dụng linh lực, nhưng chỉ dựa vào sự hiểu biết của bản thân đối với trận pháp, cũng không gặp quá nhiều phiền phức. Dù sao trận pháp phạm vi lớn như thế, cho dù là tu sĩ tu vi cao tới đâu, cũng khó có thể bố trí chu đáo. Sau khi xuyên qua màn sương mù này, trước mắt Cổ Vân rộng mở trong sáng. Mặt biển màu xanh ngọc bích nhạt, cùng lúc trước, đi qua bất kỳ hải vực nào, đều hoàn toàn khác nhau. Nước biển trong suốt thấy đáy, trong mặt biển mấy chục trượng dưới, sinh trưởng lượng lớn san hô, trong đó có lượng lớn linh ngư bơi qua bơi lại. Những linh ngư này đều là nguyên liệu nấu ăn linh lực chân quý, cũng không phải là yêu thú, đều là bảo vật vô cùng hiếm thấy. Về phần san hô, chỗ chân quý, tự nhiên không cần nói nhiều. Càng làm cho Cổ Vân ngạc nhiên chính là, ở trung tâm mặt biển màu lam khổng lồ này, thậm chí có một hòn đảo cực lớn. Hơn nữa đám Cổ Vân xưa có thể thấy được, đây là một hòn đảo chân chính chứ không phải do sức người trồng chất mà thành. Cổ Vân không do dự quá nhiều, bay tới phía trên hòn đảo. Nơi này vô cùng bình tĩnh, cũng không có bất kỳ tu sĩ trông coi nào. Cát mịn màu vàng, cùng nước biển màu xanh lam tiếp xúc, xinh đẹp dị thường. Cổ Vân có thể phát giác được, mấy trăm loại mùi hương linh thảo linh quả, trên hòn đảo này, vậy mà trồng lượng lớn linh thảo. Linh mục to cỡ vòng tay ôm gần như có thể thấy ở khắp mọi nơi. Những linh mục này, đều đã tồn tại mấy vạn năm, chứng kiến lịch sử của hòn đảo này. Cổ Vân chậm rãi đi lại trong hòn đảo. Bên trong hòn đảo này vô cùng yên tĩnh, không có một âm thanh lộn xộn nào. Từng tòa lầu tinh xảo được sắp xếp thập phần chỉnh tề, hẳn là chuyên môn thiết kế và kiến tạo, những nơi này đều là chỗ ở và tu luyện của các tu sĩ định cư. Trên đường phố vắng vẻ, không có bất kỳ thân ảnh tu sĩ nào. Thẳng đến lúc Cổ Vân tới trung tâm, mới nhìn thấy một tu sĩ. Tu sĩ này trông chừng 15-16 tuổi, tu vi chỉ có cảnh giới linh đơn. Cổ Vân không ngờ ở nơi này lại có thể gặp được tu sĩ tu vi thấp như vậy. Nhưng với độ tuổi 15 của hắn mà có thể đạt tới cảnh giới linh đan cũng là cực kỳ cao. Khó được, chư vị tiểu hữu, tại hạ vừa tới nơi đây, không biết có thể hỏi mấy vấn đề hay không? Cổ Vân chắp tay hỏi, ngươi mới từ ngoại giới đến đây, tên tu sĩ cảnh giới linh đan này đánh giá Cổ Vân, trên mặt tràn ngập vẻ tò mò. Đúng vậy, ngươi là lần đầu tiên đến chỗ này. Đúng vậy. Hóa ra thật sự sẽ có tu sĩ ngoại giới tới đây. Thiếu niên này cười ha ha ha, có thể đến chỗ này, tin tưởng tu vi của ngươi hẳn là cực cao. không biết ngươi từ bên ngoài mang đến tin tức gì. Cổ Vân lắc đầu nói, ta cũng không có tin tức gì. Thật ra bây giờ Cổ Vân vẫn còn rất nghi ngờ, trên người hắn đeo lệnh bài tiếp dẫn, nhưng không có ai kiểm tra, ở đây cũng không có cái gọi là hội nghị, càng không có người kiểm tra lệnh bài tiếp dẫn của hắn. Đối với ta mà nói, tất cả tin tức ngoại giới đều là tin tức tốt. Nếu tiền bối không chê, có thể đi theo ta. Ta có thể cung cấp chỗ ở miễn phí cho ngươi, để ngươi ở lại đến ngày hội họp. Nếu không trước khi trời tối, ngươi nhất định phải rời khỏi nơi này. Mong tiểu hữu chỉ điểm nhiều hơn, tại hạ cũng là lần đầu tiên tới đây, không hiểu quá nhiều về quy củ nơi này. Hòn đảo này, ban ngày cho phép bất cứ tu sĩ nào tiến vào, nhưng không được vận dụng linh lực, người vi phạm sẽ bị phạt nặng. Trước khi trời tối, tất cả tu sĩ không phải bản đảo phải rời đảo, thậm chí không được tiến vào trong mê vụ trận pháp. Bất quá nếu có tại hạ đảm bảo, tiền bối không cần lo lắng những quy củ này. Thì ra là thế, Cổ Vân nghe vậy, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Nhưng bản thân Cổ Vân không thể sử dụng linh lực, cho nên việc cấm dùng linh lực đối với Cổ Vân mà nói cũng không phải là chuyện gì lớn. Ban đêm rời đi, ngược lại là vô cùng phiền phức. Đa tạ ý tốt của tiểu hữu, tại hạ nguyện ý thanh toán thù lao nhất định. Cổ Vân lập tức chắp tay nói. Cổ Vân không rõ lắm ý định của người này, nhưng thọ nguyên của người này không nhiều lắm, ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Hơn nữa dựa vào thực lực hiện tại của Cổ Vân, e rằng cũng rất khó có cạm bẫy gì đó sẽ vây khốn được Cổ Vân. Mời tiền bối, người thiếu niên này chắp tay nói. Không bao lâu sau, dưới sự dẫn dắt của thiếu niên này, Cổ Vân cùng hắn đi vào trong một tòa lầu các có chút xa hoa. Chỉ bằng trực giác và nhận biết huyết khí, Cổ Vân phát hiện bên trong động phủ này không có bất kỳ tu sĩ nào khác. Chẳng lẽ chỉ có một tu sĩ cảnh giới linh đan này định cư ở đây? Cổ Vân vốn cho rằng bọn họ có một gia tộc lớn định cư ở đây, không ngờ rằng chỉ có một mình hắn. Có lẽ lão tổ trong gia tộc hắn ra ngoài tầm bảo, để hắn ở lại chỗ này. Tiền bối không cần khách khí, có thể tạm thời định cư đến ngày tụ hội ở chỗ này, trước đó, chỉ cần nói với ta một ít chuyện bên ngoài là được. Về phần thù lao, cũng không cần nói nhiều, đợi đến khi vãn bối có việc cầu xin tiền bối, hy vọng tiền bối không từ chối cho thỏa đáng. Đa tạ ý tốt của tiểu hữu. Cổ Vân gật đầu nói, ân huệ của tiểu hữu, tại hạ đương nhiên sẽ không quên. Nhưng mà từ trước đến nay tại hạ đều thích làm giao dịch, hơn nữa còn là giao dịch công bằng. Tiểu hữu ta định cư ở đây đã là ân huệ lớn lao, tại hạ có thể đáp ứng mấy yêu cầu của tiểu hữu, coi như điều kiện giao dịch công bằng. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng nói. Người này tuy tuổi không lớn, nhưng có tu vi này, tâm trí tuyệt đối cực kỳ thành thục, hắn không có khả năng giống như những đứa trẻ bướng bỉnh kia. Chiêu mộ một tu sĩ thực lực cường đại vào trong nhà, đơn thuần chỉ là hiểu biết một ít chuyện lý thú mà thôi. Trong chuyện này, nhất định có nguyên do nhất định. Thiếu niên này trầm ngâm một chút, chắp tay nói. Lưới đây, nếu tiền bối đã nói như vậy, tại hạ cũng không khách khí, tại hạ thật sự có việc cầu tiền bối. Tiền bối có thể châm trước cho thật tốt, nhưng cho dù không đáp ứng, tại hạ vẫn cho phép tiền bối định cư tại đây. Chương 1472, tạm cư, nếu như chỉ làm một giao dịch, Cổ Vân ngược lại có thể an tâm định cư ở đây. Bởi vì người này có việc cầu Cổ Vân. Cổ Vân trầm giọng nói, tiểu hữu có thể nói hết tất cả nhu cầu của ngươi cho ta. Với kinh nghiệm và lịch duyệt của lão phu có thể cho ngươi một vài kiến nghị không tệ. Mặc dù trong đám bạn cùng lứa tuổi, ngươi hẳn là cực kỳ thông minh, nhưng so với những lão gia hỏa sống nhiều năm như chúng ta mà nói, vẫn còn kém một chút. Tu sĩ trẻ tuổi này hiển nhiên không hoàn toàn tin tưởng Cổ Vân, nhưng hắn vẫn cung kính nói. Đa tạ hảo ý của tiền bối, tại hạ cũng là bất đắc dĩ. Tòa lầu các này trên thực tế là vãn bối tổ tiên lưu lại đấy, mà hiện tại trong gia tộc chỉ có một mình ta ở đây. Nếu như tu vi của ta trong vòng trăm năm không đạt tới cảnh giới hóa thần, như vậy lầu các này sẽ bị thu hồi lại, mà ta cũng không thể tiếp tục định cư ở đây. Trên mặt tu sĩ trẻ tuổi lộ ra một tia khó coi, tiếp tục nói. Rất hiển nhiên, với tình hình tu luyện hiện tại của ta, muốn trong vòng trăm năm tiến giai cảnh giới hóa thần gần như là không thể, cho nên lầu các này nhất định sẽ bị thu hồi lại, mà một khi ta tiến vào trong sương mù, gần như chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên đối với ta mà nói tuổi thọ của ta chỉ có trăm năm, tuy rằng ta hiện tại sống không buồn không lo, nhưng ta rất rõ ràng tình cảnh của mình cho nên cho tới nay, mỗi ngày ta đều du đãng trong thành hy vọng có thể tìm kiếm một cơ hội thích hợp. Cổ Vân nghe xong lời ấy, lông mày hơi nhíu lại. Chuyện này đích xác vô cùng phiền phức. Cho dù là Cổ Vân có kinh nghiệm tu luyện phong phú cũng không dám cam đoan mình có thể ở trong vòng trăm năm tu vi cảnh giới cao như thế. Chuyện này của tiểu hữu quả thực tương đối phiền phức, không biết nơi này có quy củ gì. Nếu có quy củ thích hợp, ta ngược lại có thể giúp ngươi một chút, nhưng ở trên tu vi tiến cảnh giới chỉ sợ ta bất lực. Vãn bối tự nhiên hiểu được, nếu muốn giữ lại tư cách ở chỗ này, chỉ có một cách, đó chính là cưới một nữ tu cảnh giới hóa thần làm bạn tu luyện của ta. Chuyện này mặc dù so với tu vi trong vòng trăm năm tiến giai hóa thần cảnh giới dễ dàng hơn một chút, nhưng cũng là phi thường khó khăn. Đầu tiên phải tìm được một nữ tu cảnh giới hóa thần, tiếp theo nữ tu này phải đồng ý cùng kết làm bạn lữ. Trên hòn đảo này, bởi vì có rất nhiều tu sĩ cường đại tồn tại, một khi kết làm bạn lữ thì gần như rất khó tách ra, hơn nữa cũng không có khả năng giết chết người trẻ tuổi này cướp đoạt chỗ ở của hắn. Trừ cái đó ra, chẳng lẽ không có phương pháp khác sao? Người trẻ tuổi lắc đầu nói, chỉ sợ không còn cách nào khác. Cổ Vân gật đầu nói, nếu là như thế, khả năng ngươi nghĩ giữ lại bộ nhà này hầu như bằng không. Nhưng ngươi đã gặp ta, cũng coi là có duyên phận. Cho nên ta có thể hứa hẹn khi ngươi bị đuổi đi, nếu ta còn ở đây, ta sẽ đưa ngươi tới một nơi an toàn để đảm bảo an toàn cho ngươi. Người trẻ tuổi này nghe vậy cung kính nói, đa tạ ý tốt của tiền bối. Mặc dù là cảm tạ, nhưng người trẻ tuổi này cũng không có 10 phần vui vẻ. Bởi vì rất hiển nhiên, nếu như hắn ở lại đây, bất kể là chỗ ở tu luyện hay là các loại tài nguyên đều vô cùng đầy đủ, một khi hắn rời khỏi nơi này thì tất cả đều mất đi. Ra bên ngoài, hắn chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh đan bình thường, phải thừa nhận giữa tu sĩ ngươi lừa ta gạt. Hơn nữa hắn cũng không dám xác định Cổ Vân làm như vậy, rốt cuộc là hảo tâm hay là có mưu đồ khác. Đối với Cổ Vân này cũng không đặc biệt để ý, hắn chỉ dựa theo bản tâm của mình làm việc. Bảo vệ tính mạng của người trẻ tuổi này cũng coi là một trong những giao dịch lần này. Hai người lại nói chuyện với nhau một phen, tu sĩ này lựa chọn cho Cổ Vân một mật thất tu luyện không tệ để cung cấp cho Cổ Vân dùng. Bên trong mật thất này đã được chuẩn bị đầy đủ, chẳng những có lò luyện đan, còn có mật thất thuần thú. Thoáng một cái như thế đã qua 10 ngày, Cổ Vân ở trong mật thất này tu luyện chưa từng ra ngoài, tiểu giao long cũng bị Cổ Vân nhốt vào trong phòng thuần thú, dùng thân thể yêu thú đã sớm chuẩn bị tốt trước đó nuôi nấng nó. Thực lực của tiểu giao long này không yếu, sau khi nuốt lượng lớn máu yêu thú, thực lực tăng trưởng rất lớn. Hiện giờ tiểu giao long này đã đạt tới trình độ tiến giai, phòng thuần thú này vừa vặn là chuẩn bị cho tiểu giao long này. Cổ Vân rất rõ ràng thực lực của tiểu giao long này, một khi tu vi đại thành, sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Cổ Vân, cho nên Cổ Vân cũng không tiếc rẻ bảo vật trên người. Mặc kệ là nội đan yêu thú, hay là đan dược, hoặc là máu yêu thú đỉnh cấp, toàn bộ cung cấp đủ cho tiểu giao long này dùng. Thời gian trôi qua rất nhanh, Cổ Vân không ra khỏi lâu các, phần lớn thời gian bế quan tu luyện trong mật thất, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài, chỉ điểm tu luyện cho tu sĩ trẻ tuổi kia. Không thể không nói tu vi tu sĩ trẻ tuổi này tiến triển vẫn là rất nhanh, cái này khả năng cùng các loại đỉnh cấp bảo vật hắn phục dụng có quan hệ. Nếu có thể ở lại nơi này, như vậy bảo vật tổ tiên bọn họ lưu lại hẳn là số lượng không ít. Trải qua mấy tháng sớm chiều ở chung này, quan hệ của hai người cũng bắt đầu trở nên có chút hòa hợp. Chí ít người trẻ tuổi này không có quá nhiều mâu thuẫn với Cổ Vân, trên thực tế hắn mang Cổ Vân đến đây cũng là có ý đánh cược. Trong mật thất thiên yêu thú này, đột nhiên có một đạo linh lực dung chuyển kịch liệt, cùng lúc đó truyền ra từng trận tiếng thét. Trước khi Cổ Vân đi vào phòng thuần thú, nhìn thấy trên người tiểu giao long tản ra vô số kim quang. Lân giáp của nó bắt đầu rơi xuống từng mảnh, lân phiến mới không ngừng tăng trưởng ra phía ngoài, giống như phải trải qua một lần lột xác hoàn toàn mới. Cùng lúc đó, sừng của tiểu giao long cũng trở nên càng lúc càng lớn, chỉ cần nhìn hình thức ban đầu mà tiểu giao long biểu hiện ra mà thôi. Chắc là rất giống với tổ long được ghi lại trong điển tịch. Xem ra Cổ Vân giết chết tên tu sĩ cảnh giới hóa thần kia nói không sai, con giao long nhỏ này chính là một con tổ long. Thực lực của nó vô cùng cường hãn, một khi tiến giai thành công, như vậy thực lực của tiểu giao long này sẽ đạt tới cảnh giới hóa thần. Thực lực cường hãn của nó thậm chí có khả năng không kém thực lực chân chính của Cổ Vân. Đại bộ phận linh thú bị thuần dưỡng, trên thực tế thực lực vẫn khác biệt rất lớn với tu sĩ cùng cảnh giới. Bởi vì yêu thú ngoại trừ có thân thể ngang ngược ra, gần như không có thực lực đặc thù gì, hơn nữa linh trí của bọn họ vốn tương đối thấp, nếu gặp phải tu sĩ cảnh giới thấp hơn mình thì còn tốt hơn. Nếu như gặp được tu sĩ cảnh giới ngang nhau, chỉ cần từ trên kinh nghiệm liền thua triệt để. Mà yêu thú hoang dại thì khác, phàm là yêu thú có thể còn sống sót hơn nữa trưởng thành hoang dại, tất cả bọn họ đều trải qua vô số lần chiến đấu sinh tử. Chỉ có cường giả và yêu thú may mắn mới có tư cách sống sót. Cho nên những yêu thú này càng hung ác hơn, càng khôn khéo hơn, thậm chí có con còn tính toán, hơn nữa còn ám sát tu sĩ nhân loại. Mà linh trí của con tổ long này vượt xa những yêu thú khác, ít nhất trong tất cả những yêu thú mà Cổ Vân nhìn thấy, con tổ long này thông minh đứng hàng thứ nhất. Thậm chí ngay cả kim tuấn thú cũng không thể vượt qua hắn, cho nên việc Tô Long tiến giai cảnh giới hóa thần tuyệt đối tăng lên rất nhiều đối với Cổ Vân. Chương 1473, hội nghị, tổ long thành công tiến giai, tuyệt đối là một đại sự. Có linh thú trợ giúp, đối với Cổ Vân sẽ có trợ giúp rất lớn. Cũng may mắn có phòng thuần thú này, cho nên che giấu khí thức tổ long, để nó tiến giai, cũng không có bị tu sĩ khác phát hiện. Một ngày này, tu sĩ trẻ tuổi kia đến bái phỏng, cung kính nói. Tiền bối, lần hội nghị này sắp bắt đầu, lục tục sẽ có những tiền bối khác từ ngoại giới mà đến. Không biết tiền bối có kế hoạch gì? Đa tạ tiểu hữu nhắc nhở. Ngược lại ta cũng không có quá nhiều kế hoạch, mục đích ta tới đây chính là muốn quen biết mấy tên tu sĩ cùng cảnh giới, trao đổi tâm đắc tu luyện một chút. Đương nhiên, chuyện của tiểu hữu, ta cũng sẽ tận lực chú ý nhiều một chút giúp ngươi. Cổ Vân nói, dĩ nhiên là vì chuyện tìm kiếm đạo lữ cho tổ long, việc này tuy rằng rất khó, nhưng vừa vặn là thời điểm tụ họp, nói không chừng cũng có cơ hội. Hiện tại tu vi của tu sĩ trẻ tuổi đã được đề thăng thập phần đại, sắp tiến giai cảnh giới linh tôn. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân chủ động đề cập đến chuyện này, khiến tu sĩ trẻ tuổi này rất vui vẻ. Nhưng chính hắn cũng rõ ràng, việc này vô cùng xa vời, cơ hồ là không có bất kỳ hy vọng nào. Sau khi nhận được tin tức, Cổ Vân rời khỏi nơi này, đi tới trên đảo. Lúc này, trên đảo cũng không phải là đặc biệt náo nhiệt, nhưng số lượng tu sĩ cũng không ít. Cổ Vân nhìn thấy, ở một bên của hòn đảo, có một số lều trại được dựng tạm thời, những tu sĩ đường xa đến tham gia hội nghị, trong khoảng thời gian này, hẳn là sẽ được cho phép tạm thời ở lại trên hòn đảo. Thời gian Cổ Vân tới tuy hơi sớm một chút, nhưng có thể sớm quen biết một số tu sĩ, trao đổi tâm đắc với nhau. Tu sĩ nơi này hầu như tất cả đều là cảnh giới hóa thần trở lên, xem như tu sĩ thực lực tương đối khá. Nhìn thấy Cổ Vân đến, không ít tu sĩ đều nhìn lại. Vị đạo hữu này, người cũng vừa tới đây sao? Mau mời ngồi. Có một tu sĩ trung niên vô cùng nhiệt tình, ở trước mặt hắn, có một bàn trà khá lớn, trên đó có linh trà bốn phía. Đa tạ đạo hữu, Cổ Vân cũng không khách khí, thoải mái ngồi xuống thưởng thức linh trà. Chúng ta cũng vừa tới đây không lâu lắm, cũng là lần đầu tiên tới đây, không hiểu rõ lắm quy củ chỗ này, cho nên cũng muốn quen biết mấy vị đạo hữu, có chút chiếu ứng lẫn nhau. Như thế rất tốt, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi đây, bất quá đối với nơi này cũng thoáng có chút hiểu rõ. Cổ Vân giảng giải quy củ nhỏ lấy được từ tu sĩ trẻ tuổi, tuy không phải việc gì quan trọng nhưng mấy tu sĩ quanh đó vẫn nghiêm túc lắng nghe. Xem ra, bọn họ đối với lần tụ hội này đều vô cùng coi trọng. Những tu sĩ này thật ra tiếp xúc cũng không sâu, bọn họ tuy nhìn như nhiệt tình, nhưng cũng không muốn lộ ra nhiều tin tức của mình. Đây có thể là sự cẩn thận tự nhiên của bản thân. Cũng chính vì vậy, mọi người cũng không hỏi thăm tính danh và lai lịch của mình, mà bảo trì khoảng cách nhất định. Bất quá tùy tiện bắt chuyện một phen, đám người cũng coi là quen biết, lẫn nhau trong lúc đó ngược lại là phi thường hòa hợp. Một ngày này ban đêm phủ xuống, Cổ Vân cũng không có trở lại trong lầu các của tu sĩ trẻ tuổi kia. Mấy tên tu sĩ, cứ như vậy ở phụ cận bàn trà nhấm nháp linh trà, tâm tình một ít kỳ văn dị sự. Mỗi tu sĩ lai lịch khác nhau, cho nên kiến thức cũng khác nhau. Bất kể là tin vỉa hè, hay tự mình chứng kiến, tóm lại giữa chúng tu sĩ, cũng không có đề tài gì không thể nói. Thoáng một cái như thế, chính là thời gian 10 ngày, càng ngày càng nhiều tu sĩ, đi tới hòn đảo này. Nhưng tu sĩ đến sau, ở chung sẽ không hòa hợp như vậy nữa. Bởi vì tu sĩ sau đó, cũng cẩn thận không muốn cùng nhiều tu sĩ như vậy tụ tập cùng một chỗ. Cổ Vân chú ý thấy trong số tu sĩ đến hòn đảo này, gần như toàn bộ đều là nam tu sĩ. Chỉ có một hai nữ tu sĩ, hơn nữa xem ra thọ nguyên cực cao. Thoáng một cái như vậy đã qua một tháng, lều trại ở đây càng ngày càng nhiều, mặc dù không có người ở nhưng cũng có thể nhìn thấy, buổi họp long trọng này quả thực hấp dẫn không ít tu sĩ đến. Đợi đến ngày hội nghị đó, nơi này đã có hơn 1.000 tu sĩ. Số lượng này cũng không ít, dù sao có thể tới đây tham gia hội nghị nhất định phải là tu vi cảnh giới hóa thần trở lên, hơn nữa bọn họ còn phải biết tin tức này, đồng thời kịp thời chạy đến. Một gã lão giả lùn, cao khoảng nửa người, chậm rãi từ trung tâm hòn đảo đi ra. Tuy hình thể người này cực thấp, nhưng linh lực trên người lại vô cùng nồng hậu. Thực lực của hắn, vậy mà đạt đến cảnh giới thái hư kinh người. Cảnh giới thái hư cũng không phải là khoảng cách không thể vượt qua, nhưng Cổ Vân lại rõ ràng, tu sĩ cảnh giới thái hư, cho dù chỉ là tu sĩ cảnh giới thái hư sơ kỳ, cũng có sự khác biệt vô cùng lớn so với tu sĩ cảnh giới hóa thần. Lão giả này, dưới tình huống trước mắt, quả nhiên là chúa tể giả kinh người. Nếu như hắn xuất thủ, bất kỳ một tu sĩ cảnh giới hóa thần nào ở đây đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi người này đến đây, nhìn quanh một vòng, thoáng dừng lại trên người Cổ Vân. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt như vậy, tu sĩ khác có lẽ căn bản không có phát giác được. Nhưng Cổ Vân lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Hiển nhiên tu sĩ này phát hiện Cổ Vân không phải tu sĩ linh lực bình thường, bất quá tựa hồ không quá để ý. Các vị tiểu hữu có thể tới đây, cũng coi như là cơ duyên của các ngươi. Lão giả trầm giọng nói, hắn cũng không lơ lửng giữa không trung, tựa hồ không thèm để ý tới chiều cao của mình, nhưng hiện tại, không ai dám khinh thị hắn. Rất nhiều tu sĩ có thể là lần đầu tiên tham gia hội nghị, ta đối với các ngươi bất kỳ cái gì tới đây, hoặc là từ chỗ nào nhận được tin tức này, cũng không thèm để ý, chỉ cần các ngươi có thể xuất hiện ở trên hòn đảo này, các ngươi liền tự động đạt được tư cách cơ hội lần này. Lão giả tiếp tục nói, lần hội nghị này, cung cấp cho các ngươi chính là một cơ hội trao đổi bảo vật lẫn nhau. Đương nhiên đây chỉ là thứ yếu, một điểm trọng yếu là, lão phu có một cái kế hoạch thập phần khổng lồ, sẽ từ trong các ngươi tuyển chọn 100 người, một khi được lão phu chọn chúng, liền có cơ hội rời khỏi phương thế giới này. Một câu nói này, khiến sắc mặt mọi người đều vì đó biến đổi. Cổ Vân cũng từ trong miệng tên cổ thần tộc kia biết được, thế giới này cũng là một loại phong ấn đặc thù, muốn rời khỏi thế giới này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trên thực tế, lấy đại bộ phận tu sĩ cảnh giới hóa thần, đều có tư cách rời khỏi thế giới này. Về phần tuyển bạt như thế nào, ta sẽ ở trong bóng tối quan sát các ngươi, từ đó chọn lựa, về phần có chuẩn tắc lựa chọn gì, ta ngược lại là không thể nói quá rõ ràng, tóm lại, trận này hội nghị chính thức bắt đầu. Mặt khác, trên đảo còn có không ít đan dược khan hiếm bán ra, tiểu hữu cần, có thể tự mình mua sắm. Sau khi lão giả nói xong, liền quay người rời đi. Lưu lại 1000 tu sĩ cảnh giới hóa thần này có chút không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Cổ Vân cũng rơi vào trầm tư. Chương 1474, huyết bảng. Tên lão giả lùn này đối với rất nhiều tu sĩ đều sinh ra ảnh hưởng nhất định. Thật ra mục đích những tu sĩ này tới nơi này, đại bộ phận cũng không phải vì giao dịch, mà là có ý khác. Lấy Cổ Vân mà nói, Cổ Vân tới nơi này muốn đạt được đủ bảo vật, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mục đích chủ yếu Cổ Vân tới nơi này vẫn là vì tìm kiếm phương pháp rời khỏi thế giới này. Đối với tu sĩ khác mà nói cũng là như thế, bọn họ có người muốn đột phá bình cảnh của mình, có người cũng muốn đột phá ràng buộc của thế giới này. Dù nói thế nào, bọn họ cũng muốn có được vị trí này. Hội giao dịch rất nhanh liền bắt đầu, không ít tu sĩ lấy ra bảo vật của mình trao đổi cùng tu sĩ khác, tuy rằng đây cũng không phải là mục đích chủ yếu của bọn họ, nhưng nếu đã tới đây, hơn nữa gặp nhiều tu sĩ hóa thần như vậy, nếu không giao dịch một lần ngược lại là có chút đáng tiếc. Cổ Vân cũng không có giao dịch gì, trên người Cổ Vân bảo vật không nhiều lắm, chỉ có một ít nội đan yêu thú mà thôi. Mà nội đan của những yêu thú này đối với phần lớn tu sĩ cảnh giới hóa thần mà nói cũng không có giá trị cao như vậy. Hơn nữa bảo vật Cổ Vân cần cũng không nhiều, Cổ Vân cần bảo vật là máu của yêu thú, thân thể yêu thú, cùng với một số ít nội đan của yêu thú đỉnh cấp. Nói tóm lại những nhu cầu này của Cổ Vân gần như khó có thể nhìn thấy. Đúng lúc này, có một tu sĩ đi tới bên cạnh Cổ Vân, cung kính nói. Lão tổ nhà ta mời đạo hữu đi một chuyến. Người có thể được một tu sĩ cảnh giới hóa thần xưng là lão tổ, tất nhiên là một tu sĩ cảnh giới thái hư. Cổ Vân hơi sững sờ, trầm giọng nói. Có phải là vị tiền bối vừa rồi hay không? Người vừa nói chuyện chính là lão tổ nhà ta, mời đạo hữu đi theo ta. Giọng điệu của tu sĩ này không thể nghi ngờ, bởi vì vị tiền bối trên đảo này có quyền uy tuyệt đối. Không có khả năng có người ngỗ nghịch hắn. Đối với lời mời của tu sĩ thái hư cảnh này, Cổ Vân đương nhiên không thể cự tuyệt. Nhưng Cổ Vân cũng không biết chuyện này rốt cuộc có phải là một chuyện tốt hay không. Nhanh chóng theo tu sĩ này đến một lầu các hoa lệ, thật ra lầu các này không khác gì lầu các của tu sĩ trẻ tuổi. Bởi vì tất cả lầu các ở đây đều giống nhau, Cổ Vân rất muốn trước khi nhìn thấy vị tu sĩ thái hư cảnh này, giao lưu vài câu với môn hạ đệ tử của hắn. Nhưng tu sĩ cảnh giới hóa thần này ngậm miệng không nói, khiến Cổ Vân căn bản không hiểu được nhiều tin tức hơn. Sau khi đi vào lầu các phía trước, tu sĩ này chắp tay nói. Mời đạo hữu vào. Cổ Vân gật đầu với hắn, sau đó tiến vào trong lầu các, vừa tiến vào bên trong lầu các, cổ nhân liền nghe được một đạo truyền âm. Tiểu hữu, trực tiếp tới hậu viện đi. Sau khi đi vào hậu viện, Cổ Vân nhìn thấy một cái bàn đá, lão giả này đang ngồi khoanh chân trên một cái ghế đá nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi Cổ Vân nhìn thấy lão giả này, chắp tay hành lễ, bái kiến tiền bối. Vị tiểu hữu này, ngươi có biết vì sao ta mời ngươi một mình tới nơi này không? Cổ Nhân đương nhiên hiểu được ý tứ của lão giả này. Tiền bối bảo ta tới nơi đây, hẳn là phát hiện ta khác với tu sĩ khác đi. Không sai, thông qua huyết phách chi lực tu luyện cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa rất khó được tu sĩ khác tiếp nhận. Quan trọng hơn là tu luyện ở hậu kỳ rất khó đạt được đủ số lượng huyết phách chi lực, cho nên tu sĩ có tu vi như ngươi thật sự là phi thường hiếm thấy. Có thể có tu vi ngày hôm nay, ngươi hẳn cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Tiền bối quá khen rồi, tại hạ không dám nhận. Tuy lão giả này có chút tán dương, nhưng tu sĩ tu luyện huyết phách lực đích xác cũng giống như lão nói, tu điểm thập phần gian khổ. Cho dù là Cổ Vân lúc trước, tu vi đạt đến cực cảnh, cũng không hiểu biết nhiều lắm đối với tu sĩ tu luyện lực lượng huyết phách. Đây không tính là quá khen, kỳ thật ta đối với tu sĩ tu luyện lực lượng huyết phách vẫn có hiểu biết. Lão giả rót vào này gật đầu nói, ta từ điển tịch hiểu được không ít tu sĩ tu luyện huyết phách chi lực, thực lực những tu sĩ này không tầm thường, thực lực rất mạnh, dưới tình huống đặc thù, vượt xa tu sĩ bình thường, cho nên hôm nay ta mời tiểu hữu tới đây cũng là có điều thỉnh cầu. Lão giả này thẳng thắn công khai, ngược lại khiến Cổ Vân có chút bất ngờ. Cổ Vân chắp tay nói, tiền bối nếu có nhu cầu gì cứ nói, nếu như ta có thể giúp đỡ, nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lão giả này nói, rất tốt, chỉ cần ngươi trợ giúp ta thật tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Kỳ thật việc ta yêu cầu ngươi làm cũng vô cùng đơn giản, cũng không phải là chuyện gì vô cùng khó khăn. Bởi vì ngươi tu luyện lực lượng huyết phách, cho nên chuyện này chỉ có ngươi có thể xử lý. Cổ Vân gật đầu, lão giả rót vào này tiếp tục nói. Nhiều năm trước ta đã từng thu hoạch được một con trai khổng lồ cao lớn, trong đó con trai khổng lồ này ẩn chứa lực lượng huyết phách vô cùng phong phú. Ta cũng không biết rõ trong đó rốt cuộc ẩn giấu bảo vật gì, nhưng coi như là một tâm sự nhiều năm qua của ta, nếu tiểu hữu có thể giúp ta phá vỡ con trai khổng lồ này, như vậy toàn bộ lực lượng huyết phách trong đó thuộc về tất cả ngươi coi như thù lao. Chuyện này cũng không khó, đối với Cổ Vân mà nói hẳn là không cần quá nhiều khí lực. Cho nên Cổ Vân lập tức nói, vãn bối nhất định sẽ làm hết sức. Lão giả này vung tay lên, một con trai biển khổng lồ xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Đại khái dài hơn 5 trượng, rộng hơn 3 trượng, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ. Vỏ ngoài của nó có màu đỏ như máu, thậm chí trong mơ hồ có thể nhìn thấy trong cơ thể đang dâng trào sức mạnh huyết phách vô tận. Đối với Cổ Vân mà nói, đây tuyệt đối là một kiện bảo vật đỉnh cấp. Không nói những cái khác, chỉ riêng lực lượng huyết phách chất chứa bên trong đã có giá trị vô cùng cao. Đối với tu vi Cổ Vân tăng lên cực lớn, thậm chí có khả năng tăng tu vi Cổ Vân lên tới cảnh giới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng muốn có được lực lượng huyết phách này, việc đầu tiên cần phải làm là mở con trai khổng lồ này ra, nếu không thể mở nó ra, vậy thì tất cả đều chỉ là nói suông. Tiểu hữu cho rằng vật này là như thế nào? Lão giả rót vào hỏi. Loại bảo vật này vãn bối lần đầu tiên nhìn thấy, vãn bối cũng không dám nói đến cùng có thể mở nó ra hay không, bất quá vãn bối sẽ cố hết sức. Rất tốt, ta cho đầy đủ thời gian, người có thể mang nó về. Chuyện danh ngạch, người tự nhiên không cần lo lắng. Lão giả này vô cùng đại khí, đương nhiên hắn cũng biết rõ Cổ Vân không dám động tay động chân gì. Ở trong hòn đảo này, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Một tu sĩ cảnh giới hóa thần muốn đối nghịch với hắn, như vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Mang về đối với Cổ Vân mà nói ngược lại là có chút chỗ tốt, sau khi mang về Cổ Vân có thể chậm rãi hóa giải. Như vậy tất cả lực lượng huyết phách đều sẽ bị Cổ Vân hấp thu từng chút một, sẽ không lãng phí. Hơn nữa Cổ Vân cũng không muốn thi triển pháp môn của mình ở trước mặt vị tiền bối này. Để tránh sinh ra một ít hiểu lầm không tốt, tuy rằng tu sĩ này đối với tu sĩ tu luyện huyết lực không có ý kiến gì quá lớn, nhưng Cổ Vân cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm hắn. Chương 1475, một lượng lớn lực lượng huyết phách. Sau khi thu con trai khổng lồ này vào trong túi trữ vật, Cổ Vân cáo từ rời đi. Trực tiếp trở lại trong lầu các của tu sĩ trẻ tuổi kia. Đối với chuyện này, Cổ Vân biết cũng không có gì phải giấu giếm, hành tung của mình cũng không phải bí ẩn gì. Mặt khác Cổ Vân cũng không có hứng thú lắm với toàn bộ hội giao dịch, nếu sớm mở ra con trai khổng lồ này, đối với Cổ Vân tăng lên vô cùng lớn, cho nên sau khi trở lại lầu các của tu sĩ trẻ tuổi này, Cổ Vân lập tức tiến vào trong mật thất, sau đó lấy con trai khổng lồ này ra. Nhìn từ bên ngoài, con trai khổng lồ này có màu đỏ thẫm, giống như có máu tươi thấm ra ngoài. Trên phương diện linh lực cũng vô cùng bất phàm, đương nhiên miệng vết bịt của hắn cực kỳ chặt chẽ, thậm chí bảo kiếm sắc bén nhất cũng không thể cắm vào. Cũng chính vì nguyên nhân này, mới khiến cho một tu sĩ thái hư cảnh thúc thủ vô sách, Đương nhiên Cổ Vân cũng không thể chỉ thấy chỗ tốt của con trai khổng lồ này, nguyên nhân tên tu sĩ này không thể mở ra, có khả năng không phải hắn không thể mở ra, mà là hắn lo lắng sau khi mở ra sẽ tạo thành uy hiếp nhất định cho hắn. Cho nên hắn mới giao cho Cổ Vân mở ra giúp hắn. Cho nên Cổ Vân phải cố gắng mở nó ra, nhưng mặt khác Cổ Vân cũng phải cẩn thận, một khi mở ra, tình huống có khả năng uy hiếp đến Cổ Vân xuất hiện, nhất định phải chuẩn bị vẹn toàn. Bởi vì hiện tại Cổ Vân nắm giữ trận pháp cũng không nhiều, hơn nữa với khả năng khống chế linh lực của Cổ Vân bây giờ, cũng rất khó bố trí trận pháp đủ mạnh mẽ, cho nên sau khi suy tư, Cổ Vân quyết định vận dụng lực lượng huyết phách. Đầu tiên Cổ Vân sử dụng lượng lớn lực lượng huyết phách, hình thành một vách chắn thật lớn trong mật thất này. Sau đó Cốc Vân đặt con trai khổng lồ này vào trong bình chướng, bản thân ở bên ngoài bình chướng, một khi xuất hiện tình huống đột phát gì, Cổ Vân có thể rời khỏi mật thất bất cứ lúc nào mà không bị tổn thương. Đương nhiên bản thân mật thất này cũng có trận pháp tồn tại, chỉ là trận pháp này tương đối đơn giản, nhưng cũng có thể ngăn cản tầng sát thương thứ hai, chỉ cần tốc độ phản ứng của Cổ Vân đủ nhanh, lực lượng mà cự bổng này phát ra hẳn là sẽ không làm Cổ Vân bị thương. Chuyện này nói ra vô cùng đơn giản, nhưng nếu như thao tác cũng hao tốn không ít thời gian, đợi đến khi chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, Cổ Vân đứng ở bên ngoài bình chướng, nhìn con trai khổng lồ trong đó, trong tay vận dụng một tia lực lượng huyết phách chậm rãi mở ra. Con trai khổng lồ này kín kẽ và khe hở, mỗi một lần khe hở đều vô cùng dày nặng. Cho nên cùng lúc đó, Cổ Vân không ngừng hấp thu lực lượng huyết phách từ bên ngoài cơ thể hắn. Cứ thế kéo dài khoảng 20 ngày, rốt cuộc con trai khổng lồ này cũng có chút nới lỏng. Dù sao tất cả lực lượng huyết phách của nó cũng chịu một kích cực lớn, nếu không có phản ứng gì thì lực lượng huyết phách bên ngoài cơ thể đều bị Cổ Vân hấp thu sạch sẽ. Hơn nữa nó lại không thể bổ sung chút linh lực và lực lượng huyết phách nào từ bên ngoài. Điều này cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với con trai khổng lồ. Ngay lúc con trai khổng lồ này hơi hé ra một cái lỗ nhỏ, một luồng linh quang màu đỏ đột nhiên chui vào trong đó. Đây chính là một tia huyết phách chi lực do Cổ Vân điều khiển. Nhưng sau khi tia huyết phách chi lực này tiến vào trong cơ thể con trai khổng lồ thì trong nháy mắt liền tách ra, liên hệ với Cổ Vân hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Con trai khổng lồ này cũng càng thêm kín kẽ, không còn bất kỳ sơ hở nào nữa. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Cổ Vân sử dụng lực lượng huyết phách của con trai khổng lồ này, giữa hai bên xung đột rất nhỏ, cho nên rất dễ bị con trai khổng lồ này cắn nuốt. Một mặt khác lần này cũng coi như là đánh rắn động cỏ, khiến con trai càng thêm cẩn thận, cho dù là lực lượng huyết phách bên ngoài bị hấp thu sạch sẽ thì con trai khổng lồ này cũng sẽ không há miệng nữa. Đối mặt với tình huống này, Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục sử dụng biện pháp cũ, từng chút tách lực lượng huyết phách từ trên người con trai khổng lồ này ra. Về phần đánh nát vỏ ngoài của con trai khổng lồ này, Cổ Vân cũng không cân nhắc quá nhiều. Nếu là có khả năng này, tên lão giả lùn kia sẽ không giao chuyện này cho mình làm, chính hắn có thể xử lý. Đây có thể là con trai khổng lồ thực lực cường thịnh nhất mà Cổ Vân từng thấy từ khi tiến vào tu chân giới tới nay. Hai cái vỏ ngoài này, nếu có thể luyện chế thành pháp bảo, uy lực khẳng định là vô cùng cường đại. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài hội nghị tiến triển phi thường kịch liệt, tu sĩ trẻ tuổi kia mỗi ngày đều ra ngoài tìm kiếm đạo lữ thích hợp khắp nơi, nhưng tình huống của y gần như không thể, có điều y biết mấy tu sĩ khác, có lúc sẽ dẫn mấy người về, có lúc nói với Cổ Vân tình huống phát sinh bên ngoài. Nhưng nói tóm lại, hắn đối với việc Cổ Vân đột nhiên bế quan không ra ngược lại có chút tò mò, theo hắn thấy Cổ Vân tới nơi này chính là vì tham gia hội nghị này, bây giờ lại trốn ở trong mật thất. Cổ Vân hiểu rõ hội nghị này không có tác dụng gì với mình, vậy thì chi bằng dứt khoát không tham gia, chỉ cần có thể mở con trai khổng lồ này ra. Nhận được sự tín nhiệm của lão giả lùn kia, như vậy thì nhất định sẽ có được cổ vận danh ngạch này. Ước chừng qua một tháng, hội nghị cơ hồ sắp kết thúc, cổ nhân rốt cuộc phát hiện con trai lớn này lại xuất hiện một lần buông lỏng, hiện tại trên thân con trai khổng lồ màu đỏ đã hơi trắng bệch, màu đỏ đậm vốn dĩ đều bị Cổ Vân dọn dẹp sạch sẽ, dung nhập vào trong tấm chắn huyết sắc của Cổ Vân. Cổ Vân nắm lấy thời cơ đó, một lưỡi dao màu đỏ lại chui vào trong con trai khổng lồ này. Nhưng lần này, Cổ Vân vận dụng lực lượng huyết phách cực lớn, thực lực cực mạnh, gần như trong nháy mắt đã công kích trực tiếp vào bản thể của con trai khổng lồ này. Trong chớp mắt một cỗ khí tức huyết tinh nồng đậm phun ra ngoài, bên trong bình chướng tràn ngập khí tức huyết phách. Thực lực của những khí tức huyết phách này vô cùng mạnh mẽ, có chứa tính ăn mòn mãnh liệt, gần như trong nháy mắt đã ăn mòn tấm chắn màu máu của Cổ Vân. Cổ Vân lập tức quyết định rời khỏi mật thất. Nhưng mà Cổ Vân có thể cảm giác được rõ ràng toàn bộ mật thất đều bị lực lượng huyết phách có tính ăn mòn này tràn ngập, thậm chí ngay cả cửa lớn của mật thất này cũng bị ăn mòn. không ngừng có lực lượng huyết phách thẩm thấu ra từ khe cửa. Cổ Vân cũng không có gì hoảng loạn, mặc dù tình huống có chút mất khống chế, nhưng Cổ Vân cũng không sốt ruột, những lực lượng huyết phách này thẩm thấu ra, cũng là lực lượng huyết phách vô cùng cường đại, Cổ Vân lập tức khoanh chân mà làm, bắt đầu luyện hóa những lực lượng huyết phách này. Bởi vì trận pháp trong mật thất tồn tại, khiến cho tốc độ thẩm thấu của những lực lượng huyết phách này cũng không phải là rất nhanh, cho nên tốc độ tu luyện của Cổ Vân hoàn toàn theo kịp. Không đến một ngày, toàn bộ lực lượng huyết phách thẩm thấu ra đều bị Cổ Vân luyện hóa, toàn bộ bên trong mật thất lại trở nên trống rỗng. Tuy rằng trên người con trai khổng lồ kia hơi có chút màu đỏ, nhưng vẫn như cũng là một bộ dáng khô cạn. Cổ Vân lặp lại chiêu cũ, lần nữa bố trí bình phong huyết phách, lợi dụng bình phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần nữa cướp đoạt lực lượng huyết phách của con trai khổng lồ này. Quả nhiên không đến 10 ngày, lần này con trai khổng lồ lại phóng xuất ra lượng lớn lực lượng huyết phách có tính ăn mòn. Lần này kinh nghiệm của Cổ Vân càng thêm phong phú, Cổ Vân bố trí hai lớp bình phong, trong đó có một lớp bình phong bị ăn mòn, lớp bình phong còn lại trợ giúp Cốc Vân thu thập những lực lượng huyết phách này, cho nên chỉ mất không đến một canh giờ, Cổ Vân biến đã hấp thu hết số lực lượng huyết phách có tính ăn mòn được bồi dưỡng ra này. Lần trước con trai khổng lồ này phun ra lực lượng huyết nhục có tính ăn mòn coi như chiếm được một chút chỗ tốt, ít nhất có thể duy trì lực lượng huyết phách của bản thể ôn nhuận, nhưng lần này lại hoàn toàn thất bại. Chẳng những không có ôn nhuận đến vỏ ngoài của nó, thậm chí mất đi lượng lớn lực lượng huyết phách. Chương 1476, Điện Châu, liên tiếp mấy lần như vậy, lực lượng huyết phách trong con trai khổng lồ bị Cổ Vân hấp thu rất nhiều, cuối cùng khiến cho toàn bộ con trai khổng lồ thoạt nhìn trắng bệch, thậm chí không cảm giác được lực lượng huyết phách trong đó. Mà Cổ Vân đạt được chỗ tốt của những lực lượng huyết phách này, cũng là cực lớn, thực lực tiến thêm một bước tăng trưởng, Cổ Vân thậm chí bế quan một đoạn thời gian. Trong lúc này, lão giả lùn phái một tu sĩ truyền tin, nói cho Cổ Vân không cần sốt ruột, Cổ Vân đã được chọn. Mặt khác còn có 100 tu sĩ đạt được tư cách này. Căn cứ tu sĩ truyền tin thuyết pháp, những người này đều đạt được tư cách tạm cư ở đây, đợi đến sau khi thời cơ chín muồi, lão giả lùn mới có thể một lần nữa triệu tập bọn họ lại, cùng bàn đại sự. Cho nên Cổ Vân cũng không nóng nảy, vừa vặn có thời gian tu luyện nhiều hơn một đoạn thời gian. Một ngày này, Cổ Vân lại sử dụng hạo kiếp linh lực để luyện hóa con trai khổng lồ này. Trong khoảng thời gian này, con trai khổng lồ bị dày vò, trong bình chướng huyết sắc của Cổ Vân, cuộc sống của nó vô cùng gian nan. Là một sinh linh cấp thấp, nhưng nó cũng hiểu rõ, trốn tránh một cách thẳng thắn thì e rằng sẽ không có bất kỳ kết quả tốt nào. Cho nên lần này con trai khổng lồ đột nhiên phát ra, miệng con trai mở ra, Cổ Vân kính có thể nhìn thấy, bên trong con trai khổng lồ có vô số xúc tu. Giữa mỗi xúc tu đều hiện lên màu đỏ như máu, bên trong ẩn chứa lực lượng huyết phách cực kỳ phong phú. Xúc tu màu đỏ tươi, mỗi một cái đều giống như một ngón tay, không ngừng lay động. Hồ quang màu xanh lam xuyên qua xuyên lại giữa những xúc tu màu đỏ. Trong huyết nhục con trai khổng lồ này, đều ẩn chứa lực lượng huyết phách vô cùng nồng đậm, khiến người ta nhìn mà than thở. Nếu như có thể thôn vệ những lực lượng huyết nhục này, thực lực của Cổ Vân sẽ được tăng lên cực lớn. Mặt khác, Cổ Vân còn chú ý tới, bảo vật quý giá nhất trong con trai khổng lồ này, hẳn là thứ mà lão giả lùn kia bức thiết muốn có được. Một viên ngọc trai màu xanh lam, lớn chừng miệng chén, nhìn hết sức rung động. Cổ Vân đã từng gặp qua không ít linh bảng, cũng không đủ không ít linh bảng to lớn, nhìn thấy số lượng linh châu rất nhiều, nhưng mà linh châu thuộc tính điện thì cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù Cổ Vân rất thích nó, nhưng cũng hiểu được, hạt châu này không có tác dụng gì với mình bây giờ. Nếu bản thể ở đây, Cổ Vân tự nhiên muốn bắt lấy, nhưng cỗ thân thể này, thật sự là không cần thiết. Sau khi con trai khổng lồ này mở ra, đối với Cổ Vân mà nói, liền trở nên vô cùng dễ dàng. Cổ Vân điều khiển tất cả lưỡi dao tấn công mãnh liệt, đương nhiên, cũng không trực tiếp tiến vào trong con trai khổng lồ, mà điên cuồng công kích từ chỗ con trai khổng lồ khép mở. Một khi chặt đứt hoàn toàn chỗ khép mở của con trai khổng lồ, như vậy dù con trai có năng lực phòng ngự mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Chỉ trong nháy mắt, lưỡi dao mà Cổ Vân điều khiển đã lưu lại rất nhiều vết thương trong máu thịt con trai khổng lồ. Ngoài ra, còn có rất nhiều linh lực nổ tung, không ngừng tấn công những xúc tu màu đỏ kia, chặt đứt không ít. Liên tục công kích nhiều phương hướng, căn bản khiến con trai khổng lồ này không kịp phản ứng. Sau một lát, hai phiến vỏ sò đã được mở ra. Thịt chai đỏ như máu bắt đầu tỏa ra lực lượng huyết phách vô cùng nồng đậm. Cổ Vân lập tức thu những huyết nhục này vào, giữ lại để sau này luyện hóa. Cuối cùng, lại hấp thu sạch sẽ lực lượng huyết phách trong mật thất, không để lại chút lãng phí nào. Hiện tại, trong toàn bộ mật thất chỉ còn lại hai mảnh vỏ chai khổng lồ cùng với một hạt châu thuộc tính điện tròn vo. Toàn thân hạt châu này u lam, thậm chí Cổ Vân không thể tự tay đụng vào, chỉ là thu vào trong túi chữ vật. Mặt khác, hai con chai khổng lồ này cũng rất không tệ, bên trong có màu đỏ, chắc chắn là tài liệu tốt để luyện chế pháp bảo cực phẩm, đặc biệt là pháp bảo phòng ngự, càng không thể phá vỡ. Vật ấy cũng thu vào trong túi chữ vật, sau đó giao cho lão giả lùn. Tiếp theo Cổ Vân bế quan tu luyện, linh lực huyết phách không ngừng tăng lên, may mà có những bảo vật này, Cổ Vân thu hoạch được rất nhiều. Phối hợp với đan dược mà Cổ Vân đã tích góp từ trước, tu vi tiến triển cực nhanh, Cổ Vân suy đoán, dựa theo xu thế này, chỉ cần 2 tháng, Cổ Vân có thể tiến cấp đến cảnh giới thái hư. Tốc độ tu luyện này thật sự quá nhanh, nhanh đến mức Cổ Vân cũng không dám tưởng tượng. Nhưng Cổ Vân hiểu rất rõ, loại phương thức tu luyện này của mình, căn cơ 10 phần bất ổn, chỉ dựa vào tích lũy lực lượng huyết phách, đối với tu vi thật sự của mình tăng lên, cũng không phải lớn như vậy. Dù vậy, Cổ Vân cũng vô cùng hài lòng. Dù sao Cổ Vân đạt được bộ thân thể này, đồng thời bắt đầu tu luyện, cũng không có hao tốn quá nhiều thời gian. Ước chừng một tháng sau, có một tu sĩ hóa thần cảnh tới cửa bái phỏng, đại biểu lão giả lùn mời Cổ Vân đến. Cổ Vân lập tức đứng dậy đi tới, lúc đi vào lầu các, những tu sĩ khác cũng không có ở đây. Nhìn mặt mũi tiểu hữu tràn đầy vui mừng, tựa hồ có chuyện tốt gì. Đa tạ tiền bối, tại hạ đã phá vỡ con trai khổng lồ kia, đạt được linh châu trong đó, xin tiền bối xem. Cổ Vân đưa hai vỏ chai và linh châu thuộc tính điện tới. Đây là, lão giả nhìn thấy những bảo vật này, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ không gì sánh được. Uy lực của vỏ chai khổng lồ, hắn sớm đã nghĩ đến, cho nên cũng không nhìn thấy kinh hỉ quá lớn. Nhưng mà linh châu thuộc tính điện này, đích thật là chí bảo trong chí bảo, chẳng những thuộc tính đặc thù, hơn nữa hình thể cực lớn, xem xét liền biết là chí bảo cực hạn. Đa tạ tiểu hữu, lão phu phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Lão giả lùn hình thể không cao, tay cũng không lớn, linh châu ở trong tay hắn càng có vẻ lớn hơn. Vãn bối còn phải đa tạ tiền bối, lực lượng huyết phách ẩn chứa trong đó, đối với tiền bối tu luyện, chỗ tốt vẫn là cực lớn. Ngươi yên tâm, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Lão giả lùn cười ha ha ha. Một lát sau, lão giả mới nói, ta đã lựa chọn 100 tu sĩ, cộng thêm ngươi, là 101 tu sĩ, các ngươi đám tu sĩ này, ta có chuyện quan trọng khác. Nhưng việc này phi thường mấu chốt, không thể tùy tiện nói ra, phải đợi thời cơ thích hợp. Hiện tại, người có thể đi làm quen với những tu sĩ kia một chút, bọn họ ở trong hậu viện của ta, đợi đến khi thời cơ chín muồi, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân không hứng thú lắm với việc này, trở lại lầu các của tu sĩ trẻ tuổi kia tu luyện, tự nhiên là tốt nhất, không có người quấy rầy. Hơn nữa tu vi của Cổ Vân chẳng mấy chốc sẽ được tăng lên rất nhiều. Hiện tại, lưu lại trong hậu viện sẽ ảnh hưởng khá lớn đối với Cổ Vân, không có cách nào tu luyện cho tốt. Nhưng nếu lão giả này đã nói, Cổ Vân cũng không thể không tuân thủ. Sau khi đi vào hậu viện, nơi này tu sĩ không ít, nhưng đều tự khoanh chân mà ngồi, cũng không có trao đổi gì, khả năng bọn họ cũng rõ ràng, nhất cử nhất động của bọn họ đều bị lão giả lùn kia nhìn ở trong mắt. Lại nói, hội giao dịch thời gian dài như vậy, bọn họ nên nói, chỉ sợ cũng đã nói xong. Cổ Vân cũng tìm một chỗ ngồi xuống nhắm mắt tu luyện, nhưng quá trình tu luyện vẫn tương đối bí ẩn, Cổ Vân không muốn bại lộ tình huống của huyết tu. Chương 1477, trận pháp dưới đáy biển. Trong mấy tháng kế tiếp, vô cùng bình tĩnh, bọn cảnh giới hóa thần này nghĩ chính là, phảng phất ngăn cách với thế gian. Gần như không có người nào trao đổi, càng không cần phải nói hiểu biết lẫn nhau. Mục đích bọn họ đến, có rất nhiều loại, nhưng có thể được lão giả lùn kia chọn chúng. Thì biểu hiện đám tu sĩ này đều có ưu thế của mình. Chắc là người nổi bật trong tu sĩ cùng thế hệ. Cuối cùng đến tháng thứ 6, lão giả lùn này lại xuất hiện. Hắn trầm giọng nói, chư vị tiểu hữu, xin tụ tập ở đây. Rất nhanh, trăm tên tu sĩ lập tức chạy như bay mà đến, chốc lát thời gian, liền xếp thành hàng. Lão giả lùn phi thường hài lòng gật đầu nói, vất vả cho chư vị tiểu hữu ở đây lâu như vậy, nhưng việc này quan hệ trọng đại, chư vị tiểu hữu nhất định phải kiên nhẫn. Ta chọn ra chư vị, cũng là nhìn thấy chư vị đều có sở trường riêng, thực lực cũng cao hơn tu sĩ khác một chút, hy vọng chư vị đạo hữu có thể giúp ta cùng nhau đột phá gông cùm xiềng xích này. Tất cả mọi người không nói lời nào, màu sắc đều rất ngưng trọng. Việc này tuyệt đối không phải việc nhỏ. Bây giờ, lão phu nói một chút, ta muốn làm cái gì, các ngươi có thể làm cái gì cùng với được cái chỗ tốt gì. Lời của lão giả lùn, rất có lực hấp dẫn, đây cũng là mục đích đám tu sĩ này tới đây. nhiều khi, công bằng, sẽ làm người ta dễ dàng tiếp nhận. Lão Phu trước tiên tự giới thiệu một chút, bản mạng nguyên điển của Lão Phu, nhưng ngoại giới, có rất ít người biết bản mạng của Lão Phu, rất nhiều người xưng hô tại hạ là anh đồng, dù sao Lão Phu cao, đích thật là thấp một chút, cho nên cũng có chút ý vị châm chọc. Có không ít tu sĩ nghe được hai chữ trẻ con, sắc mặt không khỏi vì đó mà biến đổi. Ngay cả Cổ Vân cũng từng nghe nói đến hai chữ này. Nghe nói tu sĩ gọi là anh đồng này cực kỳ giết chóc, người nhìn thấy sẽ không có một người sống. Đương nhiên, cũng chỉ là nghe nói mà thôi, trong những tin đồn này, thậm chí ngay cả trẻ con là một người lùn cũng không miêu tả. Cho nên khả năng chỉ là tin đồn, cũng có thể là người từng gặp bé đồng, tất cả đều đã chết. Lão Phu nói cho các ngươi biết những chuyện này, cũng là muốn để các ngươi hiểu rõ ta một chút, đối với kế hoạch sau này, cũng có chỗ trợ giúp. Lão giả lùn tiếp tục nói, lão giả lùn dựa theo tu vi của các ngươi, đột phá một phương thế giới, tiến vào một thế giới hoàn toàn mới, hẳn không phải là việc khó, nhưng ta đoán có rất nhiều tu sĩ đều từng mưu toan rời đi, nhưng lại bị ngăn cản trở về, nghiêm trọng hơn thậm chí vì vậy mà mất mạng. Đối với ta mà nói, cách nghĩ rời khỏi thế giới này, phải vượt xa các ngươi, nhưng mà lấy thực lực của ta, còn khó có thể làm được. Mà tìm kiếm những tu sĩ thái hư cảnh khác cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng cũng may ta đạt được một trận pháp, lợi dụng trận pháp này cùng với sự trợ giúp của các vị tiểu hữu, chúng ta có thể đột phá gông cùng xiềng xích của thế giới này, hơn nữa còn có thể mở ra một lối đi, tùy ý ra vào. Tất cả mọi người nghe được câu này, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Mục đích bọn họ tới đây, chính là vì điều này. Đối với tu sĩ phương thế giới này mà nói, trên thực tế, bọn hắn đối với ngoại giới mà nói, thật sự là hiểu rõ quá ít. Thật ra dựa theo quan sát của Cổ Vân, nếu thế giới này tồn tại tu sĩ thái hư cảnh, nói rõ linh vật và linh lực của thế giới này vẫn vô cùng phong phú, không giống như trong thế giới thần vương, linh lực bị khống chế, tu vi của các tu sĩ rất khó có đột phá gì, cho nên yêu tộc và tu sĩ nhân loại mới có thể liên hợp thoát khỏi thế giới thần vương. Cho dù rời khỏi thế giới này, trên thực tế, cũng rất khó tìm được tinh cầu tài nguyên phong phú định cư, đối với tu sĩ cảnh giới hóa thần, hư không dạo chơi, là một lữ trình vô cùng dài. Cổ Vân đã từng hao phí trăm năm thời gian, đều không tìm được điểm dừng chân thích hợp. Cho tới bây giờ, trong vạn năm thọ nguyên của Cổ Vân cũng chỉ phát hiện Hồng Mông Thành xem như là nơi tu luyện cao cấp nhất, thế giới còn lại cũng chỉ như thế. Đương nhiên, Cổ Vân sẽ không nói những chuyện này, cho dù Cổ Vân nói, người ngoài cũng sẽ không tin. Đối với Cổ Vân mà nói, cơ hội có thể rời khỏi thế giới này, tự nhiên không thể bỏ qua. Là phương pháp gì, ngược lại khiến Cổ Vân vô cùng thưởng thức. Lão giả lùn lại nói, lão giả lùn trận pháp này cũng không ở trong hòn đảo này, bị ta giấu ở một địa phương cách nơi đây không xa, đến lúc đó, tất cả tiểu hữu thi triển linh lực của bản thân, thôi động trận pháp, liền có thể đả thông một cái lối đi. Về phần chi tiết tỉ mỉ, ta sẽ chế tác ngọc giản, phân phát xuống dưới, chức trách của mỗi một vị tiểu hữu cùng việc làm, đều là bất đồng, hy vọng chư vị đều có thể rõ ràng. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ dùng hết khả năng. Một tu sĩ rất nhanh đã tỏ thái độ, những tu sĩ khác cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, mục đích bọn họ tới đây chính là vì đại sự này. Nhưng Cổ Vân lại hơi nghi hoặc, dựa theo tình huống bình thường mà nói, phá vỡ hư không đã là chuyện vô cùng khó khăn, mở ra một lối đi, gần như là không thể nào. Đương nhiên, Cổ Vân hiểu rõ thế giới này, không phải rất nhiều, vạn nhất có khả năng này thì sao? Mặt khác, chúng ta vẫn còn cần chờ đợi thời cơ thích hợp. Cho nên chư vị tiểu hữu nhất định phải có kiên nhẫn, còn có một việc, ta nhất định phải dặn dò rõ ràng, chư vị đã biết bí ẩn này, cho nên ở trước khi việc này thành công, toàn bộ tiểu hữu đều không được rời khỏi, để tránh để lộ bí mật. Việc này tuy rằng phải hao phí thời gian rất dài, nhưng mà chư vị yên tâm, một khi việc này thành công, chỗ tốt đối với các ngươi, đều là vô cùng to lớn. Cổ Vân không thể thi triển linh lực, thật ra không thể xem như một thành viên trong số trăm người này. Nhưng đã có cơ hội này, Cổ Vân cũng sẽ không triển lộ ra. Mặc dù không biết sử dụng linh lực, nhưng làm một vài thủ thuật che mắt cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần lão giả lùn này không có ý kiến, những người khác dù phát hiện cũng không có cách nào. Dù sao cũng phải nói, lão giả lùn này nói mấy câu, để đám tu sĩ này phi thường kích động, chỉ sợ không có mấy người có thể bình tĩnh. Dưới sự dẫn dắt của lão giả lùn, mọi người trùng trùng điệp điệp rời khỏi hòn đảo này, một đường đi về phía bắc, đi tới trên một mặt biển. Nơi này không có gì đặc biệt, nhưng sau khi xuống đáy biển, dưới đáy biển không có bất kỳ vật gì hỗn độn, hơn nữa dùng nham thạch chồng chất thành đáy biển thuần bình. Trên trăm vòng tròn, phác họa ra nơi các tu sĩ nên ở. Ở trung tâm có một vòng tròn rất lớn, đây là một con mắt linh tuyền, có linh lực không ngừng tuôn ra cuồn cuộn. Tu sĩ bình thường đều hiểu nơi này hẳn là cực kỳ đặc thù. Đây chính là trận pháp do tại hạ bố trí, tất cả trận pháp đều có đánh số, chư vị tùy ý lựa chọn, số hiệu khác nhau, chức trách khác nhau, tiếp theo, ta sẽ truyền thụ cho chư vị phương pháp ứng biến. Đối với mọi người mà nói, nước dưới đáy biển không phải việc khó, rất nhanh liền tìm được địa điểm của mình, bất quá vẫn còn thừa rất nhiều, thoạt nhìn kích hoạt trận pháp này cũng không có quá nhiều yêu cầu khắc nghiệt. Cổ Vân thân ở nơi hẻo lánh, tu sĩ bốn phía cũng không nhiều. Mà lúc này, lão giả lùn kia đã bắt đầu giảng giải từng cái, đều tự khu động trận pháp. Chương 1478, thăng lên, trọn vẹn hao tốn hơn 3 tháng thời gian, lão giả lùn mới đem tất cả trận pháp nhất nhất giảng minh bạch. Cổ Vân tuy không thể tham dự vào, nhưng cũng cảm nhận được sự khổng lồ của trận pháp này. Phương pháp thao túng của mỗi một mắt trận đều khác nhau, có tu sĩ cần thao túng hai trận pháp, cho nên bọn họ phải nắm giữ hai loại kỹ xảo. Nói ra thì trận pháp này chỉ dùng 100 người, trên thực tế vẫn còn có chút ít. Rốt cuộc lão giả này có kế hoạch gì, Cổ Vân cũng không rõ lắm. Sau khi các tu sĩ này nắm giữ khống chế trận pháp, lại luyện tập 10 ngày, cuối cùng là đại công cáo thành. Lão giả lùn trầm giọng nói, các vị tiểu hữu, việc này can hệ trọng đại, chức trách mỗi người các ngươi đều phi thường trọng yếu, phi thường mấu chốt, một khi có bất cứ sai lầm nào, như vậy chúng ta nhất định phí công nhọc sức. Chắc các ngươi cũng biết cơ hội này rất hiếm có, trận pháp này cũng rất quý giá, lão phu không muốn có lần thứ hai. Chúng tu sĩ đều liên tục gật đầu, trong lòng bọn họ cũng có một chút kích động. Việc này, nói thật ước chừng hao tốn gần 2 năm chuẩn bị, nhưng đối với bọn họ mà nói vẫn có chút quá nhanh. Ở đây tổng cộng có 102 tu sĩ, trừ 100 tu sĩ trận pháp ra, còn có lão giả lùn cùng với Cổ Vân. Theo tình hình hiện tại, Cổ Vân hẳn là thứ vô dụng nhất trong số các tu sĩ này. Cổ Vân cũng không biết vì sao như lão giả lại để cho hắn tới đây, đơn thuần là bởi vì hắn trợ giúp lão giả mở ra con trai khổng lồ sao. Cổ Vân cũng không cho là như vậy. Lão giả này rất rõ ràng huyết phách chi lực ẩn chứa bên trong con trai khổng lồ kia vô cùng cường đại. Chỉ cần như thế cũng đủ để thanh toán thù lao cho Cổ Vân. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân cũng không ngừng tu luyện, lực lượng huyết phách của bản thân tăng trưởng cũng rất nhanh. Hiện tại Cổ Vân chỉ thiếu một cơ hội, chỉ cần có đầy đủ cơ hội, Cổ Vân liền có thể thành công tiến cấp đến cảnh giới Thái Hư. Nếu như có thể tiến giai đến cảnh giới Thái Hư, như vậy thực lực của Cổ Vân sẽ được tăng trưởng cực lớn, cho dù không thể chính diện đánh chết lão giả lùn này, nhưng Cốc Vân cũng có đủ năng lực để tự bảo vệ mình. Cổ Vân thấy sai khiến ngần ấy tu sĩ phá vỡ hư không không dễ dàng gì, mở được thông đạo, lão giả lùn đi trước. Còn lại 100 tu sĩ cảnh giới hóa thần, rất có thể sẽ bị giữ lại nơi này. Đương nhiên, đây cũng là phỏng đoán tương đối tốt, những tu sĩ cảnh giới hóa thần này chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Còn có một loại khả năng, lão giả lùn này tâm ngoan thủ lạt, hắn phải hao hết linh lực của tất cả tu sĩ mới có thể từ trong đám thế giới này đào thoát ra ngoài. Nếu là như thế, đám tu sĩ này chẳng những không đạt được cơ hội rời khỏi thế giới này, thậm chí sẽ đáp lên một thân linh lực, thậm chí có khả năng liên lụy tánh mạng của mình. Mặc kệ nói như thế nào, loại chuyện này phải cực kỳ thận trọng, tuyệt đối không thể phớt lờ. Bản thân Cổ Vân ở nơi xa nhất của trận pháp, một khi trận pháp này xuất hiện tình huống đặc biệt, Cổ Vân cũng có thể tùy cơ ứng biến rời xa trận pháp này. Lão giả lùn miêu tả chi tiết trận pháp mấy lần, xác nhận mỗi một tu sĩ đều có được bí quyết khống chế trận pháp. Lúc này mới ra lệnh một tiếng. Toàn bộ trận pháp toát ra một tia sáng màu vàng nhạt, theo quang mang phun trào, nước biển chung quanh bốc lên. Không đến một khắc đồng hồ, toàn bộ nước biển xung quanh trận pháp bởi vì linh lực mà khuếch tán ra bốn phía. Toàn bộ trận pháp trở nên vô cùng tinh khiết, tất cả tạp chất đều bị thanh trừ sạch sẽ. Mỗi tu sĩ đều thấy dưới chân vẽ những nét vẽ trận pháp rất rõ ràng. Là một trận pháp sư có thâm niên, Cổ Vân có thể nhìn ra trận pháp này không tầm thường. Rất có thể là trận pháp do tu sĩ thượng cổ để lại, đương nhiên có thể là trận pháp độc nhất vô nhị trên thế giới này. Nói tóm lại, muốn dựng trận pháp giống nhau, gần như là không có khả năng. Theo trận pháp khởi động, mỗi một tu sĩ đều dựa theo trình tự nguyên bản từng bước một vận chuyển linh lực, phía trên trận pháp linh quang chớp động một cái, cự hình chiếu rọi hiện ra phía trên trận pháp. Linh lực xung quanh trở nên dày đặc dị thường, Cổ Vân cũng cảm nhận được linh lực của mọi tu sĩ đều tắm rửa trong linh lực, ai nấy đều có vẻ thỏa mãn. Linh lực nồng đậm như thế, chính là do trận pháp này sinh ra, mà những linh lực này trực tiếp tiến vào trong thân thể của bọn họ, hoàn toàn triệt tiêu linh lực vốn phát ra của bọn họ. mà loại tình huống này xuất hiện cũng làm cho rất nhiều tu sĩ chậm rãi buông lỏng đề phòng. Kỳ thật nói thật, các tu sĩ này hoàn toàn tín nhiệm lão giả lùn là không có khả năng. Tuy bọn họ tham dự vào trận pháp này, nhưng cũng sẽ không tin tưởng một người vừa mới quen biết không bao lâu. Điểm quan trọng nhất chính là linh lực, bọn họ lo lắng mình ở trong trận pháp này sẽ bị hấp thu đại lượng linh lực, mà sau khi linh dị hấp thu bọn họ có thể sẽ bị người ta chém giết. Bây giờ xem tình huống này hiển nhiên là không tồn tại. Bởi vì có đại lượng linh lực tồn tại, cho nên trận pháp này thi triển phi thường nhanh gọn tiện lợi, mỗi một tu sĩ đều tận tâm tận trách, đem hết toàn lực. Không sai biệt lắm 10 canh giờ sau, toàn bộ trận pháp xem như là kích hoạt lên, màu vàng nhàn nhạt bóng loáng phía trên trận pháp, mà trong trận pháp thì tràn ngập nồng đậm dày đặc linh lực. Cũng có thể nói lấy bia đá này làm trung tâm, ở dưới đáy biển hình thành một quả cầu linh lực vô cùng nồng đậm. Tất cả tu sĩ đều bị vây trong quả cầu linh lực này. Các vị tiểu hữu làm không tệ, bước đầu tiên chúng ta trên cơ bản xem như thành công, hiện tại chúng ta đã bố trí tốt căn cơ để đột phá thế giới này, tiếp theo thì là một bước mấu chốt nhất, có thể đả thông một lối đi hay không, chính là xem hiện tại. Lão giả liên tục huy động hai tay, không ngừng đánh ra từng đạo trận pháp. Quả cầu linh lực trong ánh mắt kinh hoàng của chúng nhân từ từ bay lên, từ đáy biển từ từ lơ lửng trên mặt biển, từ mặt biển bay lên đến giữa không trung. Mà bây giờ quả cầu linh lực này đã không còn là một quả cầu đơn thuần nữa, mà giống như một phi thuyền do linh lực ngưng tụ mà thành. Cổ Vân có thể nhìn thấy phiến đá dưới chân đã biến thành màu trong suốt, tuy rằng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy đường vân trận pháp phía trên, nhưng đã vô cùng mơ hồ. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy 102 tu sĩ lơ lửng trên không, từ từ đi lên. Tốc độ di chuyển rất nhanh, trong nháy mắt đã đạt tới mấy vạn trượng, hòn đảo ban đầu đã trở nên nhỏ như hạt gạo, hơn nữa bọn họ còn đang tiếp tục bay lên. Mặc dù bây giờ linh lực bên trong quả cầu linh lực này vẫn vô cùng nồng đậm, nhưng Cổ Vân biết rõ, những linh lực này hẳn là đã đạt đến đỉnh. Hiện tại quả cầu linh lực này sau khi thoát ly đáy biển, trở thành linh lực của tất cả những thứ tiếp theo vận dụng ở vô căn chi nguyên, hẳn là muốn linh lực trong cơ thể những cảnh giới hóa thần này. Tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, Cổ Vân cũng không rõ, nhưng Cổ Vân tin tưởng, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Chương 1479, đột phá bình chướng. Theo quả cầu linh lực bay lên, tất cả linh lực đều phun trào. Càng hướng lên trên, linh lực càng mỏng manh, ở nơi thiếu thốn linh lực như thế này, quả cầu linh lực khổng lồ như thế, đích xác đã bị trùng kích thật lớn. Cổ Vân cau mày, thần sắc ngưng trọng, e rằng đã đến bước mấu chốt, không biết lão giả lùn này rốt cuộc có ý nghĩ gì. Năm đó, khi ở thế giới thần vương, sau khi đám yêu tộc mưu đồ bí mật thoát khỏi thế giới thần vương, Cổ Vân đã nhân cơ hội chạy thoát, cũng coi như là nhặt được lợi ích. Nhưng lần này, Cổ Vân không biết mình có cơ hội này hay không. Đúng lúc này, lão giả lùn nói, các vị đạo hữu, xúc tích tất cả linh lực, trùng kích bình chướng, mở ra thông đạo, cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại, tất cả linh lực hủy diệt toàn bộ, chúng ta lại không có cơ hội. Chỉ cần chúng ta đột phá bình chướng này, tiến vào trong hạo vũ, như vậy hao tổn linh lực, có thể rất nhanh bổ sung lại. Lão phu tới trước, lão giả lùn nhảy lên cao, đi vào trung tâm trận pháp. Lơ lửng trên đỉnh trận pháp. Tất cả linh lực bắt đầu phun trào về phía lão giả lùn. Cùng lúc đó, tốc độ của toàn bộ quả cầu linh lực nhanh chóng tăng lên, tuy ở đây cách biển rất xa, không có gì tham khảo nhưng tốc độ biến hóa là thứ mọi tu sĩ đều cảm nhận được. Chẳng lẽ tu sĩ này định sử dụng quả cầu linh lực này để va chạm vào bình chướng, phá vỡ một lỗ hổng trên bình chướng? Cổ Vân nghi hoặc, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Phá tan bình chướng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một khi thất bại, quả cầu linh lực to lớn này vô cùng có khả năng đem tất cả mọi người đè ép mà chết. Mặc dù không chết, nhưng một khi quả cầu linh lực nổ tung, sinh ra linh lực cường đại cũng đủ để cho tất cả tu sĩ phải chịu trọng thương. Bất kể nói thế nào, tỷ lệ thành công cực nhỏ, mà một khi thất bại, hậu quả không dám tưởng tượng. Bây giờ rời đi, đã không còn kịp rồi, thậm chí có khả năng sẽ đổ tội lên người Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân cũng không sốt ruột, bởi vì có thể thi triển pháp môn huyết độn. Có thể trong nháy mắt thoát khỏi nơi đây, không bị ảnh hưởng gì. Hơn nữa đám tu sĩ này, thì không có cái vận khí tốt này. Trên thực tế, cũng không phải chỉ có mỗi Cổ Vân mới lo lắng như vậy, thế nhưng bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Cho nên, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở trên người lão giả lùn, hy vọng lão giả lùn nói là sự thật, dù sao lão giả lùn này, ở đỉnh quả cầu linh lực, cũng là người tiếp xúc được vách chắn trước nhất. Cho dù chết, cũng là lão giả lùn này chết trước. Lão giả lùn này đã không sợ chết, bọn họ còn sợ cái gì? Độn tốc của quả cầu linh lực càng lúc càng nhanh, xa xa, đã có thể nhìn thấy dấu hiệu của bình chướng. Bình chướng này, giống như là một bình phong màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn có chút sắc thái hoa lệ. Không ai biết đạo bình chướng này đến cùng có cấu thành cái gì, nhưng mà không ai có thể đột phá bình chướng này. Không bao lâu sau, chung quanh quả cầu linh lực, truyền đến tiếng sấm. Vô số hồ quang điện hiện lên bên ngoài quả cầu linh lực. Còn chưa tới bình chướng đã bị lực lôi điện ngăn cản, không ai biết nguồn gốc lực lôi điện, nhưng tu sĩ cảnh giới hóa thần bình thường ở đây rất khó kiên trì một thời gian. Cùng lúc đó, tốc độ của quả cầu linh lực cũng vì vậy mà yếu bớt một ít. Các vị tiểu hữu, cuối cùng, giai đoạn, tuyệt đối không thể từ bỏ. Lão giả lùn hét lớn. Tất cả mọi người đều tích xúc linh lực, thôi động trận pháp. Chỉ thấy trên trận pháp dâng lên từng đạo linh lực, rót vào trong trận pháp. Mà quả cầu linh lực này cũng bắt đầu thu nhỏ. Toàn bộ linh lực đều bị dồn ép cùng một chỗ. Vù vù vù, tiếng vang cuồng bạo, không ngừng cọ rửa linh lực cầu. Trong lòng Cổ Vân đã có chút bất an, chuẩn bị thoát khỏi nơi đây bất cứ lúc nào. Cho dù với thực lực của Cổ Vân cũng rất khó thoát khỏi lực lượng lôi điện này. Nếu bản thể Cổ Vân ở đây thì không đáng sợ, thậm chí Cổ Vân còn vui mừng vô cùng. Những lực lôi điện này có thể bị Cổ Vân luyện hóa, tăng cường cường độ của linh khí phong bạo. Phong lôi diên có thể tự do bay lượn ở nơi này. Nhưng hiện tại thì khác, thân thể này chỉ có thể thi triển huyết pháp, thậm chí ngay cả linh lực cũng không thể thi triển. Từng bước tiến tới, lực lôi điện càng lúc càng hung hãn, liều mạng đánh vào quả cầu linh lực. Theo thời gian trôi qua, quả cầu linh lực đã nén đến cực hạn, chỉ lớn bằng 1/3 lúc đầu. Một kích cuối cùng, tất cả mọi người, linh lực của các ngươi đều vận dụng đến. Lão giả lùn giống to. Mọi người không hề do dự, tất cả linh lực đều phun trào ra. Trong toàn bộ quá trình, kỳ thật mọi người phát huy cũng không tệ, lão giả lùn chỉ huy, mỗi người đều làm được. Nếu không, bọn họ không có khả năng lấy tốc độ nhanh như vậy, đột phá căn cứ lôi điện chi lực này. Vèo vèo vèo, trong lòng mọi người chỉ có một tín niệm, bọn họ muốn đột phá bình chướng, tiến vào trong thế giới hoàn toàn mới. Ở thời điểm cuối cùng này, đã không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Tất cả mọi người bọn họ đều bị vây ở cùng một chỗ. Xông lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, quả cầu đánh lên trên bình chướng. Một cỗ linh lực vô cùng cường hãn điên cuồng phun trào mà đến. Mọi người tu sĩ cảm nhận được trùng kích mãnh liệt này, ở trong quả cầu linh lực dung chuyển mãnh liệt. Tên lão giả lùn kia, tụ tập vô số linh lực, giống như một mũi tiêm thứ, chui vào trong bình chướng. Linh lực đè ép, lúc nào cũng có thể nổ tung. Vốn dĩ Cổ Vân định rời đi, nhưng ngay lúc này, Cổ Vân lại bỏ đi ý nghĩ này. Lão giả này tựa hồ mở ra một cái lỗ hổng, Cổ Vân cũng hoàn toàn có cơ hội từ nay về sau đào thoát ra. Đây là một cơ hội tuyệt hảo. Cho dù có nguy hiểm rất lớn, Cổ Vân cũng có thể bỏ qua. Sau khi lão giả tiến vào trong đó, trận pháp này cũng không có bất kỳ người nào chỉ huy. Tất cả tu sĩ trong thời gian ngắn lâm vào bối rối. Chẳng lẽ lão giả lùn này một mình chạy trốn? Nhìn thấy thông đạo này, tất cả mọi người chen lấn xông vào trong. Một mặt, quả cầu linh lực này lung lay sắp đổ, gần như muốn phá vỡ. Hơn nữa ở loại địa phương này, lấy tu vi của bọn họ, gần như không có khả năng còn sống sót, khoảng cách xa như vậy, bọn họ cũng rất khó đào thoát ra ngoài. Gần như đồng thời, tất cả tu sĩ đều không hẹn mà cùng xông về phía trước, sợ tốc độ chậm, bỏ lỡ cơ hội này. Rất nhanh, một tu sĩ cách gần nhất nhảy vào, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lần này, kích thích càng nhiều tu sĩ, bất quá các tu sĩ vẫn còn có chút trật tự, tu vi của bọn hắn cực cao, tiến vào bên trong, chỉ là trong nháy mắt, hơn nữa bất luận cái gì chen chúc đều có thể làm cho quả cầu linh lực này nổ tung. Trong thời gian ngắn ngủn mấy hơi thở, toàn bộ tu sĩ, thông qua cái lỗ thủng này, tiến vào trong bình chướng. Bên trong quả cầu linh lực chỉ còn lại một mình Cổ Vân. Cổ Vân cũng không vội, cứ như vậy dễ dàng đột phá, tất cả tu sĩ đều tiến vào trong đó, đích xác khiến Cổ Vân có chút không dám tin. Cổ Vân cũng không biết, phía sau tấm chắn này, rốt cuộc có phải là hư không thật hay không. Chương 1480. Không gian đặc thù, bây giờ, bên trong quả cầu linh lực trống rỗng, lực lôi điện xung quanh bắt đầu chuyển động mãnh liệt, áp lực mạnh mẽ đè nén quả cầu linh lực này càng ngày càng nhỏ, dường như muốn nổ tung. Cổ Vân nhíu mày, hắn đích thật là muốn đi vào trong đó, nhưng làm sao cam đoan bản thân an toàn, mới là quan trọng nhất. Thời gian dành cho Cổ Vân không nhiều, Cổ Vân phân ra một tia lực lượng huyết phách tiến vào bên trong, khiến Cổ Vân rất bất ngờ chính là những lực lượng huyết phách này lại không bị ngăn cách, mà là có thể trực tiếp kéo dài ra ngoài. Chẳng lẽ thật sự đả thông một cái thông đạo, lực lượng huyết phách tiếp tục tiến lên, kết quả ngược lại khiến Cổ Vân có chút hài lòng, lực lượng huyết phách chỉ cần không bị tổn thương, như vậy đã nói lên bên ngoài ở trình độ an toàn nhất định. Cổ Vân vốn có chút phỏng đoán không tốt đối với lão giả lùn này, hiện tại xem ra kế hoạch của lão giả lùn này tựa hồ là sự thật. Cổ Vân nhanh chóng tiến vào trong thông đạo này, gần như trong nháy mắt, Cổ Vân xuyên qua một tầng sương mù dày đặc, tiến vào trong một hoàn cảnh hoàn toàn mới. Nơi này dường như cũng không phải hư không gì, nhìn vô cùng cổ quái. Thật sự là có chút trống trải, nhưng dường như là một không gian đặc thù khác. Lại nhìn xa xa, cũng không có tinh quang phồn hoa, chỉ có bóng tối vô biên, vượt qua trăm trượng, liền thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Cho nên những tu sĩ khác hoàn toàn không ở trong tầm mắt, Cổ Vân cũng không biết rốt cuộc bọn họ đi đâu. Trong hoàn cảnh đặc biệt này, khiến Cổ Vân sinh lòng cảnh giác. Nếu như suy đoán, nơi này hẳn không phải một không gian đặc thù, mà là bản thể của đạo bình chướng này. Có lẽ bình chướng này cực kỳ khổng lồ, Cổ Vân muốn tiếp tục tiến lên, sau khi vượt qua bình chướng này lần nữa, mới có thể thật sự thoát ra khỏi tinh giới này. Cổ Vân độn bay lên, cũng không có tiếp nhận áp lực đặc biệt gì, chỉ là vô tận hắc ám phía trước, có quá nhiều không thể dự đoán. Lão giả kia hiển nhiên đã không còn ở đây, còn lại trăm tên tu sĩ cảnh giới hóa thần cũng không biết tung tích. Cổ Vân không rõ lắm, nguyên nhân những tu sĩ này tùy tiện rời đi là gì. Trong hoàn cảnh đặc thù mà lạ lẫm như thế, tất nhiên các tu sĩ hợp tác lẫn nhau, tính thành công càng cao, hơn nữa đám người này cũng không phải không biết lẫn nhau, bản thân cũng vừa hợp tác qua, không cần phải đơn đả độc đấu. Sương mù nơi này không chỉ che chắn hai mắt, thậm chí còn che đậy thần thức, ngay cả lực lượng huyết phách của Cổ Vân cũng rất khó xuyên thấu. Độn tốc của các tu sĩ vốn rất nhanh, sau khi tiến vào loại địa phương này, nhanh chóng mất đi tung tích lẫn nhau. Trong lòng Cổ Vân hơi tò mò, nhưng cùng lúc đó, cũng cảm nhận được chỗ đặc biệt của nơi này. Nếu như có thể rời khỏi nơi này thì cũng thôi, nếu như gặp phải một số chuyện không ổn, đối với mọi người mà nói, vẫn là áp lực cực lớn. Thật ra vấn đề lớn nhất hiện tại của Cổ Vân là vẫn luôn không có cơ hội thích hợp để tiến giai thái hư cảnh. Một khi tiến vào thái hư cảnh, thực lực của Cổ Vân cũng sẽ càng cường đại hơn, tự nhiên không cần e ngại những tu sĩ này, thậm chí có khả năng đánh một trận với lão giả lùn. Tiền đồ không rõ, nơi này tuy rằng hắc ám, nhưng cũng có mấy phần an toàn. Cổ Vân lập tức ngồi xếp bằng, nhanh chóng tu luyện. Lượng lớn lực lượng huyết phách và đan dược đều bị Cổ Vân hấp thu. Lúc trước ở trên hòn đảo, Cổ Vân không thể tu luyện. Hiện tại, Cổ Vân căn bản không cân nhắc những thứ này, toàn tâm tu luyện. Nói không chừng tu sĩ khác từ xa cảm nhận được khí tức huyết phách, sẽ bỏ chạy thật xa. Huyết phách chi lực lấy được từ trong con trai khổng lồ nào đủ cường đại, số lượng cũng đủ nhiều. Tiến giai thái hư cảnh vốn là chuyện nước chảy thành sông, chỉ có điều bởi vì những tu sĩ này mà chậm trễ ở phụ cận. Cùng lúc đó, hồng quang trên người Cổ Vân thoáng hiện, đây là dấu hiệu tiến vào thái hư cảnh. Cổ Vân rất hài lòng với việc này, đúng lúc này, Cổ Vân chú ý tới cách đó không xa có một luồng linh lực dao động. Linh lực chấn động này lóe lên rồi biến mất rất nhanh. Cổ Vân lập tức theo sát, quả nhiên có một tu sĩ, sau khi phát hiện có gì đó khác thường, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắn không ngờ phạm vi thần thức điều tra của hắn kém rất xa so với Cổ Vân, cho nên Cổ Vân một đường theo đuôi người này, hắn thế mà như là chưa phát hiện được. Cổ Vân đi theo người này nửa canh giờ, sau khi tin chắc người này dường như không có bất cứ tình huống dị thường nào, hẳn là một trong số trăm tu sĩ cảnh giới hóa thần, lập tức tăng tốc độ lên. Đạo hữu, xin dừng bước, không biết có phải cố ý hợp tác hay không? Cổ Vân trầm giọng nói, tên tu sĩ đang phi độn phía xa tựa hồ bị dọa giật mình, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Tại hạ cũng không có ác ý, ta cũng là một thành viên trong trận pháp, lạc đường trong đám người. Mong đạo hữu giải đáp một chút nghi hoặc, nếu đạo hữu không muốn đồng hành với tại hạ, như vậy chúng ta có thể tùy tiện tán gẫu vài câu, từ biệt tại đây. Cổ Vân dừng lại, cũng không tiếp tục tiến về phía trước. Tên tu sĩ này nghe vậy, nhìn thấy Cổ Vân cũng có chút thành ý, cũng dừng bước lại. Đạo hữu cùng ta ở chỗ này hàn huyên vài câu đi, không biết đạo hữu có cái gì muốn hiểu rõ. Tại hạ là tu sĩ cuối cùng tiến vào nơi đây, sau khi tiến vào nơi đây, phát hiện tất cả đạo hữu cùng tiền bối cảnh giới thái hư kia đều không thấy. Mong đạo hữu giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc cho ta. Cổ Vân hỏi thẳng, xem ra đạo hữu thật sự là người tiến vào cuối cùng, hơn nữa còn ở bên ngoài chờ đợi hồi lâu, đạo hữu quả nhiên là vô cùng cẩn thận. Đạo hữu quá khen, tại hạ chỉ là không muốn chết nhanh như vậy mà thôi. Cổ Vân nửa đùa nửa thật nói, Lúc ấy sau khi chúng ta tiến vào nơi đây, vốn đã tiến vào trong hư không, nhưng tình huống đặc biệt nơi đây khiến tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Không ngờ, lão quái vật lùn kia đột nhiên xuất thủ, liên tục giết chết vài tu sĩ, chúng ta hoàn toàn không biết người này muốn làm gì. Giọng tu sĩ này cực kỳ phẫn hận, tựa hồ tràn ngập cừu thị lão giả lùn. Cổ Vân nhướng mày, lão giả này đột nhiên ra tay giết chết đám tu sĩ cảnh giới hóa thần này, quả thật là khiến Cổ Vân không ngờ tới, giết chết đám tu sĩ cảnh giới hóa thần này, đối với hắn mà nói, dường như cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Theo Cổ Vân, thông đạo này tất nhiên bị hủy, quả cầu linh lực bên ngoài kiên trì không được bao lâu. Hơn nữa hiện tại lại không có tiến vào trong hư không chân chính, nếu như lão giả lùn kia tuyên bố hiệu lệnh, đám tu sĩ cảnh giới hóa thần này tất nhiên sẽ nói gì nghe nấy. Cũng khó trách, đợi đến lúc Cổ Vân đi ra, toàn bộ tu sĩ đều đã không thấy. Tình huống bây giờ quả thực tương đối phức tạp, Cổ Vân bây giờ cũng có chút tiếp theo đến tột cùng làm cái gì. Nói không chừng, lão giả lùn này biết rõ bí ẩn nơi này, dự định thừa dịp những tu sĩ hóa thần kỳ tiến vào, giết chết từng người một. Nhưng không nghĩ tới, đám tu sĩ này tiến vào nhanh như vậy, hắn căn bản không giết được, kết quả làm cho nhiều tu sĩ như vậy chạy thoát. Cầm tới đây, nơi này có bí ẩn gì không thể cho ai biết sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.